Chương 142, xuống đất ngục, nhận. Luyện ngục phó bản, Giang Nam ánh mắt hơi nheo lại, gấp đôi thuộc tính thêm được, làm cho Giang Nam bây giờ thuộc tính đạt tới một loại làm cho người chơi không dám tin trạng thái. HP đạt tới 8.625, lực công kích càng là tăng vọt đến 2.957 tiếp cận 3.000 tiêu chuẩn tuyến không có gì ngoài những thứ này bên ngoài, Giang Nam tốc độ càng là lần nữa tăng vọt. Bạt đao chạm Giang Nam thân thể cấp tốc một trước, tay phải rất nhanh xuất động, mấy đạo công kích trong nháy mắt công kích ở sở làm chi vương trên người. 5.550, 5.560, 5.580 cao tới 5.000 thương tổn. Làm trên mặt kẻ nẩn trợn to đôi mắt to khả ái, ca ca, thật là lợi hại. May là kẻ nẩn loại này người mới chơi, cũng nhìn thấu Giang Nam không giống người thường. Thế nhưng, kẻ nẩn cũng là không nghĩ tới, đây hết thảy thuộc tính đều là nàng cho mang tới. Chân chính lợi hại, chắc là nàng mới là. 797 lực công kích bạo tăng, tốc độ bạo tăng, HP bạo tăng, Giang Nam hiện tại hoàn toàn chính là một bộ ngạnh kháng trạng thái cùng sở làm chi vương cứng rắn đối. Lúc này Giang Nam lực phòng ngự đạt tới 875, sở làm chi vương phòng ngự đính thiên ở 700 tả hữu, lực phòng ngự bên trên Giang Nam cũng đã áp chế nó. 2150, 2250, 2200 các loại thương tổn không ngừng công sở làm trên người, đồng thời, Giang Nam lại nhanh chóng tuấn di cùng tránh né. Làm cho sở làm chi vương, căn bản là không có cách phát huy ra chính mình công kích cô sở làm chi vương rốt cục nổ tung. Thân thể chợt bành trướng lên. Nhất thời, sơ làm chi vương thân thể phóng đại gần như gấp đôi. Sơ làm cuồng bạo, sử dụng phía sau tăng 30% lực công kích, đồng thời giảm bất tự thân 50% lực phòng ngự. Sơ lại mẹ bột thiên phú cặp kỹ năng, tùy thời có thể sử dụng. Không tiêu hao, không cùn đồ. Bị Giang Nam như thế công kích, sơ làm chi vương nổi gióa, sử dụng ra khỏi chính mình một kỹ năng cuối cùng, sơ làm cuồng bạo. Trong nháy mắt, sở làm chi vương lực công kích tăng 30%. Đồng thời, lực phòng ngự thấp xuống 50%. Như bây giờ làm, sở làm chi vương không thể nghi ngờ là tại tìm chết ngoại trừ lực công kích gia tăng rồi bên ngoài. Sở làm chi vương tất cả không có biến hóa, tốc độ vẫn là như vậy chậm. Như vậy, vừa lúc dễ dàng Giang Nam mau hơn giải quyết sở làm chi vương. 3150, 3100, 3200 vẹn vẹn chỉ là phổ thông công kích. Giang Nam mức thương tổn thì đạt đến hơn 3.000. Giang Nam ở tốc độ công kích cùng với phúc gâm chi thiên thụy thêm được phía dưới. Giang Nam một giây tốc độ xuất thủ thì đạt đến 4 kích như vậy nghe rợn cả người chữa số. Tương đương một bộ phận đang ở quang chi dược nhận tốc độ xuất thủ tăng 50% trên thuộc tính mặt. Quang chi dược nhận tăng phúc, hơn nữa kẻ ngẩn phúc gâm chi thiên thụy kỹ năng. Tổng hợp lại phía dưới Giang Nam tốc độ xuất thủ có thể cho cung tiễn thủ các loại lấy tốc độ làm trưởng chức nghiệp khóc ngất ở nhà cầu nữ. Phúc âm chi thiên thủy có thể duy trì liên tục 10 phút, nhưng thời giờ này xa xa đầy đủ Giang Nam đánh chết sở làm chi vương. Dù sao, kẻ nần còn muốn ăn cơm tối đâu. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi kẻ nần kỹ năng phúc âm chi tường thủy gia trì, miễn dịch tất cả dị thường trạng thái. Đi tìm chết, bạt đao chạm Giang Nam trầm giọng vừa quát. Quang mang cấp bách ra. Sở làm chi vương thân thể cứng đờ, ngã xuống trên mặt đất. Hai kiện ánh sáng màu vàng trang bị, kém chút sáng mù Giang Nam ánh mắt. Ái kèm hoàng kim, ta rốt cục mình cũng tuân ra kèm hoàng kim theo lĩnh chủ quái vật sở làm chi vương ngã xuống. Giang Nam trên người quang mang lóe lên lần nữa thăng cấp. Theo tới còn có một chút hệ thống thanh âm nhắc nhở, bất quá, những thứ này Giang Nam liền không có để ý ngược lại rồi đến du hí lúc nhìn nữa cũng không trễ, thu hồi trang bị. Giang Nam chậm rãi nói, kẻ ẩn, cả lì ẩn, chúng ta trở về. Hương Hương, ngươi trước trở lại sủng vật không gian A chiếm chiếp. Hương Hương nhẹ ô hai tiếng, không bỏ được tiến nhập Giang Nam sủng vật không gian bên trong. Cả lì ẩn dương mắt to nhìn một chút Hương Hương, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Thu thập sơ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Giang Nam cũng trở về hiện thực bên trong. Mở mắt, Giang Nam thân thể chính là cứng đờ. Hơi cúi đầu. Phát hiện huynh đệ của mình đã bị hai cái đầu nhỏ chiếm lĩnh. Ô, ba ba không nên cử động lạc. Cả Ly Ân nuốt vật đó, mồm miệng không do nói. Giang Nam, kẻ nguồn lúc này nháy so với tinh thần còn nóng ánh hơn con người. Cà ca, ngươi không vui sao lúc nói chuyện, kẻ nguồn gương mặt sợ hãi. Phóng Phật Giang Nam một cái trả lời không tốt, liền sẽ để kẻ nguồn chịu đến thiên đại ủy khuất tựa như. Lời đến khỏe miệng, Giang Nam chợt thay đổi, kẻ nguồn. không phải có thích hay không vấn đề. Mà là hi, đó chính là nói ca ca thích ca. Kẻ nần giống như tiểu hồ ly tựa như cười thầm, cùng cả lì ẩn giống nhau lúc lên lúc xuống bận rộn đi làm. Ý thì kẻ nần tỉ tỉ, lần này ta cũng muốn ăn. Hồ Giang Nam phun ra một ngụm chọc khí, ung dung, Mã Đức, coi như là xuống đất ngục, ta cũng nhận. Giang Nam không biết là, vận mệnh thế giới đã sôi sùng sục.